Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 10. 3015 năm 4 nguyệt một ngày, rạng sáng, toàn thế giới núi lửa giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh giống nhau, đồng thời tới một lần bùng nổ. Khúc Như nằm ở Chu Uyên trên giường, khẽ cau mày trở mình, sau đó tiếp tục ngủ. Chuyện nên làm chính mình đều làm. Dù sao tạm thời Tân Thị còn tính an toàn, tự nhiên là muốn tại chỗ chờ nam nhân kia đã trở lại. Phải biết rằng đời trước Khúc Nhiêu chính là chờ đến mặt thế bùng nổ sau hơn một tháng mới tái kiến Chu Uyên. Kết quả cũng chính là lần đó không rõ nguyên do phân biệt, tạo thành Chu Uyên tính cách long trời lở đất. Muốn nói Khúc Nhiêu không thèm để ý Chu Uyên đem chính mình đưa đến nam nhân khác trong lòng ngực kia hoàn toàn là lừa quỷ. Bất quá hận không đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi, cho nên chỉ có thể lựa chọn chờ người nọ trở về đem người chia năm xẻ bảy cái vài lần lấy phát tiết. Trong lòng lửa giận, Tân Thị và phụ cận mấy cái thành thị đều không có núi lửa, hoặc là vùng núi hoàn cảnh tồn tại. Cho nên ở mặt thế bùng nổ vòng thứ nhất, thiên tai bên trong xem như có thể bảo toàn, chính là Tân Thị Lâm Hải. Ở một tháng lúc sau, trên địa cầu sở hữu đáy biển núi lửa cũng đem nghênh đón một lần toàn diện bùng nổ. Đến lúc đó sóng gió mãnh liệt, nước biển nhất định sẽ rõ ràng chính xác trình diễn một màn thủy mạn kim sơn. Cũng chính là lần đó sóng chiều lúc sau, nhân loại khủng bố trong thế giới sẽ lại lần nữa nghênh đón một trận cao chiều. Trải qua hơn một tháng ôn dưỡng, đáy biển quái vật cũng có thể bò lên trên lục địa. Tuy rằng không thể thời gian dài rời đi nước biển, nhưng là đối vùng duyên hải thành thị tạo thành hủy diệt tính đả kích vẫn là đủ dùng. Khúc Nhiêu lười biếng trở mình, trong thân thể kia cổ quen thuộc mà lại xa lạ nóng cháy cảm làm Khúc Nhiêu tâm tình cuối cùng hảo một ít. Thoạt nhìn cùng đời trước giống nhau, chính mình sắp muốn thức tỉnh chính là hỏa hệ dị năng. Núi lửa bùng nổ, đế sắc vận động, động đất, từ từ một loạt thiên tai làm địa cầu mặt ngoài tràn ngập cái khe. Mà chính là này đó sâu không lường được cái khe, bài thả ra khí thể làm cho cả thế giới đều lâm vào một loại thiên tai bên trong. Loại này vô sắc vô vị khí thể, thẳng đến mặt thế một năm sau mới bị người nghiên cứu ra tới. Mà người này chính là Hoa Quốc đứng đầu phòng thí nghiệm người phụ trách Chu Đào. Tuy rằng từ lúc bắt đầu nhân loại liền đối mặt thế bùng nổ ôm có mãnh liệt lòng hiếu học, nhưng bởi vì cái loại này khí thể vô sắc vô vị, dài đến một năm thời gian thậm chí cũng chưa người hướng kia phương diện tưởng. Chu Đào cũng là vì phòng thí nghiệm cách đó không xa vừa vặn có điều cái khe, sau đó trong lúc vô tình phát hiện cái khe phụ cận biến dị động thực vật phát triển đều phải mau với địa phương khác, mới hạ quyết tâm nghiên cứu cái khe. Bất quá này hết thảy đều cùng Khúc Nhiêu không có gì quan hệ. Thân là nhân loại, ở ngay từ đầu bị loại này khí thể ăn mòn thân thể cùng đại não lúc sau, sẽ có hai loại bất đồng biến hóa, thiên cùng địa biến hóa. Thể kẻ yếu, không chịu nổi khí thể năng lượng biến thành một loại hoạt tử nhân giống nhau tồn tại. Thể cường giả, chịu đựng khí thể cải tạo, dẫn phát rồi tự thân tiềm năng trở thành dị năng giả. Hơn 1000 năm thời gian, nhân loại xã hội ở điện ảnh kịch phương diện cũng là có rất đại phát triển. Tỷ như nói, mặt thế mới vừa bùng nổ ngày đầu tiên, nhân loại liền phản ứng lại đây này hẳn là chính là điện ảnh diễn mặt thế. Tuy rằng không thể thay đổi người hoảng loạn, nhưng là ở trình độ nhất định thượng cũng tăng cường nhân loại sinh tồn năng lực. đối với trước tiên hôn mê người. Càng nhiều người cũng là lựa chọn đem hôn mê người buộc chặt lên không có đưa vào bệnh viện. Trải qua quá nhiều phim khoa học viễn tưởng tẩy não mọi người. Cũng đều có thể ở trước tiên nhận chi đến dưới loại tình huống này tiến bệnh viện. Chỉ sợ thật sự phải có đi vô trở về. Chu Uyên gia tuy rằng cùng Khúc Nhiêu phía trước phòng ở bố trí giống nhau. Nhưng là liền kiến trúc tài liệu tới nói, quả thực cách biệt một trời. Siêu cường phòng trộm môn trừ bỏ đặc chế chìa khóa ở ngoài, không có mặt khác mở cửa phương pháp. Hơn nữa mặt tường cùng cửa sổ đều là dùng đỉnh cấp chống đạn tài chất. Người bình thường muốn trộm đạo kia quả thực là mơ mộng hão huyền. Này cũng chính là lúc trước vì cái gì Khúc Nhiêu ngắn nhất thời gian bán phòng còn có thể bán ra một cái hảo giá cả nguyên nhân nơi. Bất quá hiện tại mặt thế tiến đến, cũng sẽ không có người thật sự tới thu phòng là được. Cảm giác trong cơ thể kia cổ nhiệt lưu thổi quét toàn thân mỗi một chỗ. Khúc Nhiêu mới chậm rãi ngồi dậy, dựa nghiêng trên đầu giường. Tay phải một cái vang chỉ, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở chỉ gian. Tuy rằng năng lượng còn không có chính mình lúc trước như vậy cường đại, nhưng là về hỏa hệ dị năng ứng dụng, thoạt nhìn chính mình còn không có hoang phế. Dị năng tiến hóa, nhưng cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Liền tính Khúc Nhiêu có đời trước kinh nghiệm, cũng làm ra một thân mồ hôi mỏng. Còn có cái loại này tiến hóa khi kéo, đặc có hôn mê cảm giác, làm Khúc Nhiêu khẽ cau mày, nhìn mắt trên tủ đầu giường đã không có tín hiệu biểu hiện di động. Khúc Nhiêu một cái lắc mình vào không gian, sông nhỏ đối diện đồng ruộng, thu hoạch đã lại lần nữa thành thục, cũng may mắn cái này trong không gian hết thảy, đều có thể dùng chủ nhân tinh thần lực khống chế. Bằng không Khúc Nhiêu nhìn này đó mà chỉ sợ cũng chỉ có thể là nhìn xem mà thôi. Tinh thần lực tập trung, đem ngoài ruộng thu hoạch một vụ, vây quanh ở 10 mẫu đất chung quanh cây ăn quả thượng. Cũng vững chắc kết đầy trái cây, quả táo, lê, thủy mật đào, quả quýt, chuối, quả vải, chỉ sợ cũng chính là ở cái này trong không gian. Mấy thứ này mới có thể bảo trì nhất trí gieo trồng kỳ đi. Thu hảo trong đất lương thực, Khúc Nhiêu liền về tới tứ hợp viện. Lúc trước còn tưởng rằng chủ phòng bên cạnh hai gian nhị phòng là dùng để cất giữ đồ vật, sau lại mới biết được trong đó một gian là tu luyện thất, một khác gian là phòng bếp, mà phòng cất chứa thì tại ngầm. Toàn bộ tứ hợp viện ngầm đều là phòng cất chứa. Thoạt nhìn chỉ có 20 mẫu nhiều chiếm địa diện tích. Nhưng chờ ngươi hạ đến tầng hầm ngầm liền sẽ phát hiện. Kia quả thực là cái vô biên vô hạn tồn trữ không gian. Cho nên Khúc Nhiêu đến nay mua sắm kia 3.000 nhiều vạn vật tư toàn bộ trồng chất ở bên trong. Cũng vô dụng xong trong đó một nửa. Lúc trước ở cuối cùng kia đoạn thời gian, Khúc Nhiêu còn chuyên môn đi mua sắm đại lượng dược phẩm mà đi, tuy rằng đều là thuốc trị cảm, thuốc trị thương, thuốc hạ sốt chờ một loạt không chịu quản chế dược phẩm. Nhưng cũng đủ phóng thượng tràn đầy hai đại kho hàng. Trải qua thí nghiệm chứng minh, toàn bộ nhà kho ngầm có vô hạn chế giữ tươi công năng. Cho nên Khúc Nhiêu đảo cũng không sợ cái gì dược phẩm quá thời hạn hoặc là lương thực quá thời hạn. Thu hoạch đồ vật dựa theo chủ nhân ý chí tự động vào phòng cất chứa. Khúc Nhiêu cũng không có hứng thú lại đi xem xét. Thẳng vào bên tay phải luyện công phòng. Đi đến phòng góc trên bên phải. Nhìn cái kia thần kỳ đồ vật. Nói là thần kỳ. Kỳ thật hẳn là chính là một chén nước. Như là một cái loại nhỏ suối phun giống nhau tạo hình. Phía dưới là một cái chậu rửa mặt như vậy đại cái bệ. Bên trong đã khô khốc không có một chút đồ vật. chính là địa bàn phía trên. Một cái bàn tay đại lưu ly trong chén, lại còn có một tuông tinh oánh dịch thấu chất lỏng. Này liền không thể không cho người tò mò. Cái này không gian tiền nhiệm lưu lại tin tức chung. Thứ này gọi là cái gì? Năng lượng lấy ra khí, có thể đem ngươi thu thập đến năng lượng vật chất phóng tới phía dưới khay. Sau đó thứ này sẽ tự động lấy ra bên trong năng lượng, hóa thành chất lỏng xuất hiện ở trong chén. Sau đó chỉ cần ngươi uống đi xuống, những cái đó năng lượng là có thể trở thành ngươi thân thể một bộ phận. Nói đơn giản sáng tỏ, quả thực làm người hưng phấn dị thường. Nhưng Khúc Nhiêu vẫn là không dám uống xong đi. Liền tính tiền nhiệm không lừa chính mình, chính là căn cứ chính mình đời trước 5 năm mặt thế trải qua xem ra, dị năng giả mỗi lần thăng cấp thời điểm luôn là phải tốn phí hảo một thời gian. Còn sẽ căn cứ thể chất bất đồng có rất nhiều bất đồng tác dụng phụ. Ngủ say cái vài thiên, suy yếu cái vài thiên, thậm chí dị năng bạo động đều không phải không thể nào. Nếu là bên cạnh có người thủ, Khúc Nhiêu đảo cũng không ngại nếm thử. Nhưng hiện tại liền chính mình một người, liền tính Chu Uyên cái này phòng ở lại như thế nào rắn chắc, trong lòng vẫn là có điểm chần chừ. Khúc Nhiêu cuối cùng nhìn mắt kia chén thanh tuyền, xoay người rời đi luyện công phòng, cởi sạch quần áo một cái lặn xuống nước, chui vào trong sông. Hảo hảo mát lạnh một chút. Trên địa cầu tháng 4, hoặc là nói là Hoa Quốc tháng 4 cũng không phải cái gì nóng bức mùa. Chính là bởi vì gần nhất toàn cầu tính núi lửa bạo động, làm trong không khí tràn ngập một cổ áp lực bầu không khí. Thậm chí liền không khí đều trở nên oi bức, ẩm ướt lên. Hơn nữa vừa rồi tiến hóa dị năng, Khúc Nhiêu toàn thân đều có một cổ dính dính không thoải mái cả mẩn đi ngâm mình ở trong sông. Nhìn chính mình chỉ gian, nam nhân kia hẳn là mau trở lại đi. Hết chương.